Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, Huyết Cầu. Chẳng qua cổ tiên chi huyết, đối với bình thường người, tới nói không có ích lợi gì đường, chỉ đối với luyện đan sư, luyện phù sư loại đặc thù đám người hữu dụng, nếu như đại gia trong tay có, hội không chút do dự trao đổi, nhưng vấn đề là, vật này, quá thưa thớt, lão ngư. Luyện đan sư muốn cổ tiên chi huyết làm gì a? Cổ Phong nghi hoặc, luyện đan thuật bên trong có một loại thủ pháp, gọi cổ nhiên luyện đan. Nhờ vào thiêu đốt cổ tiên chi huyết, đến luyện đan, loại phương pháp này có cơ hội luyện chế ra thần bí khó lường cổ đan. Mặc dù luyện chế ra cổ đan tỷ lệ rất thấp, nhưng coi như luyện chế không ra cổ đan, cũng có thể tăng lên rất nhiều đan dược phẩm giai. Như vậy cổ tiên chi huyết là mỗi một người luyện đan sư đều tha thiết ước mơ đồ vật. Lão ngư nói ra, Cổ Phong nhạt nói, thì ra là thế, chẳng qua nghe cái này cổ tiên chi huyết, hẳn là cực kỳ thưa thớt đồ vật, mọi người ở đây, hẳn là không có người nắm giữ. Tiểu tử, hiện tại vận khí không tệ, mặc dù cái này thọ tiên đan có chút rác rưởi, nhưng chúng ta cũng có thể miễn cưỡng nhận lấy. Người có cổ tiên chi huyết, mặc dù lão phu không có, nhưng lão phu có thể tạo ra. Tạo ra, ngươi là muốn làm giả. Chấm ngoặc kép, lão phu xuất thủ, không ai nhìn ra được. Tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi. Mượn ngươi huyết yêu bức họa dùng một lát. Lão ngư lời nói hạ xuống, thanh âm chính là biến mất. Cổ Phong cười khổ, hiểu rõ lão ngư đây là đi tạo cổ tiên chi huyết. Giờ phút này, toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Cổ tiên chi huyết, loại vật này, tại toàn bộ kim bằng tinh vực có lẽ có thể tìm đến. Nhưng ở linh tham tinh khu cái này nho nhỏ địa phương, bên trên đi đâu tìm, nửa ngày đều không có người nói chuyện. Hiển nhiên ai cũng không có, không thể lấy cái khác trao đổi sao. Cổ tiên chi huyết, chúng ta thực sự không có. Vật này quá hiếm thấy. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Giờ phút này, phòng riêng số 4 bên trong, thanh âm truyền ra, lão phu nguyện ý lấy một khỏa đính hồng tiên hạc trứng, đem đổi lấy viên đan dược này. Đính hồng tiên hạc, ánh mắt mọi người biến hóa, toàn bộ linh tham tinh khu, chỉ có như vậy một đầu đính hồng tiên hạc, ngay tại bạch hạc tinh, mà cái này đính hồng tiên hạc, cũng là một đầu thiên phú yêu thú. Hắn bài danh còn tại phía trước độc giác băng báo bên trên. Trưởng thành về sau, tu vi có thể đạt tới tiên đạo tam giai đỉnh phong. Nửa bước tứ giai tồn tại. Cái này chứng, tự nhiên giá trị liên thành. Cũng vào lúc này, phòng riêng số 3 thanh âm truyền ra. Lão phu, nguyện ý xuất ra một đạo tiên đạo tam giai. Thủ hộ tiên hồn, thủ hộ tiên hồn, ánh mắt mọi người trong nháy mắt biến hóa. Thủ hộ tiên hồn là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, chỉ có một tên người sắp chết, tự nguyện từ bỏ luân hồi, tự nguyện lấy chính mình linh hồn, cô đọng tại hồn bài bên trong, mới có thể hình thành thủ hộ tiên hồn. Thủ hộ tiên hồn, nhất sinh, chỉ cần cái kia hồn bài nhận chủ, cái này nhất sinh đều sẽ thủ hộ. Tiên đạo tam giai thủ hộ tiên hồn, chính là thần hồn lực lượng có thể so với tiên đạo tam giai hồn thể. Mặc dù không có nhục thân, chiến lực thua kém bên trên chân chính tiên đạo tam giai, nhưng là có thể nghiền ép tiên đạo nhị giai tồn tại. Cái này thủ hộ tiên hồn, cũng coi là trường thọ tinh đặc thù đồ vật, mà cũng tại lúc này, phòng riêng số 2 bên trong thanh âm truyền ra, ta nguyện xuất ra một gốc lục giai tiên thảo. Lục giai tiên thảo, ánh mắt mọi người bỗng nhiên biến đổi, mặc dù cùng giai tiên thảo giá trị kém xa tiên đan, nhưng cái này thọ tiên đan dù sao chẳng qua là tứ giai tiên đan. Lục giai tiên thảo cái này loại chân quý đồ vật, là có thể luyện chế lục giai đan dược, giá trị cũng đã không tại thọ tiên đan phía dưới. Đại gia trong lòng cảm thán, cái này Vu Hiểu Y không hổ là am hiểu nhất bồi dưỡng thảo dược, quả nhiên thân giới không ít. Mà cũng tại lúc này, cái kia một mực không có âm thanh truyền ra phòng riêng số 1 bên trong, rốt cục một thanh âm truyền ra. Bản thiếu, lấy một chương tứ giai phòng ngự loại tiên phù đổi lấy. Nghe đến lời này, toàn trường chấn động, tứ giai tiên phù, cái kia là bực nào bá đạo tiên phù, một chương phòng ngự loại tứ giai tiên phù, có thể ngăn cản tiên đạo tứ giai tiên vương một kích toàn lực. Đây quả thực là bảo mệnh thần khí a. Thọ tiên đan, dù sao chẳng qua là gia tăng thọ nguyên, nếu như tại trong chém giết chết đi, cái này thọ nguyên cũng là vô dụng, nhưng tứ giai tiên phù không giống nhau. Vật này là có bao nhiêu đều không chê nhiều a, chỉ có bảo trụ mệnh mới có thể sống sót được lâu dài. Theo phương diện nào đó tới nói, cái này tứ giai tiên phù giá trị đã tại thọ tiên đan bên trên. Cái này chấm ngoặc kép, Hồ trưởng lão trong mắt mang theo khó xử tâm ý, bởi vì chuyện này không phải hắn theo nói. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Ha ha, đa tạ chư vị coi trọng như thế lão phu luyện chế đan dược. Lời nói này ở giữa, chỉ thấy phòng đấu giá trong hậu đường đi ra một người, đi tới nơi này bàn đấu giá bên trên. Người này cũng không dịch dung, tất cả mọi người là nhận biết, chính là Linh Tham Tinh Khu thất đại luyện đan sư đứng đầu, tam giai thất lô đan sư Tham Du Trường. Bái kiến Tham đại sư. Chứng kiến Tham Du Trường, lập tức tất cả mọi người ở đây cùng nhau bái kiến. Tham Du Trường đan đạo tại Linh Tham Tinh Khu thứ nhất, tu vi lại là tiên đạo tam giai đỉnh phong, lại là Bạch Tham Tiên Vương gia gia, địa vị tự nhiên không cần nói nhiều. Chư vị, thật có lỗi, lão phu bây giờ cần gấp một giọt cổ tiên chi huyết. Như vậy hôm nay cái này đan dược cũng chỉ đổi cổ tiên chi huyết, về phần vật phẩm khác, lão phu một mực không cần. Tham Du Trường mở miệng, nghe nói lời này, mọi người tại đây lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Lầu bên trên bốn căn phòng nhỏ bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Kim Đao Hành giờ phút này cũng là nhíu mày, lập tức mở miệng, Tham đại sư, coi như tứ giai tiên bảo cũng không được sao? Cái này thanh âm vừa ra, đám người lập tức chấn động. Tứ giai tiên bảo, đây chính là chỉ có tiên vương mới có thể nắm giữ tiên bảo a. Ẩn ẩn, rất nhiều người đều trực tiếp đoán ra phòng riêng số một bên trong Kim Đao Hành thân phận. Thật có lỗi, đối với một người luyện đan sư tới nói, cổ tiên chi huyết quan trọng hơn. Tham Du Trường mở miệng, Kim Đao Hành trầm mặc, coi như lấy thân phận của hắn, cũng không có cách nào ép buộc một tên luyện đan sư, một tên tam giai thất lô luyện đan sư, cho dù là tiên vương chứng kiến, cũng muốn bình đẳng đối đãi. Chư vị, đều không có sao? Tham Du Trường ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, thấy không có người đáp lại, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, lập tức mở miệng, đã như vậy, cái kia, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ phía dưới truyền đến, đợi một chút, Tham đại sư, ngươi xem cái đồ chơi này có phải hay không là ngươi muốn cái kia cổ tiên chi huyết. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đều là vì đó chấn động, lập tức ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Người mở miệng chính là Cổ Phong. Giờ khắc này, Cổ Phong một cái tay cầm một khỏa chân châu lớn nhỏ, óng ánh trong suốt huyết cầu, một cái tay khác nhưng là nắm lỗ mũi. Cái này óng ánh trong suốt huyết cầu bên trên truyền ra một trận tinh tao chi khí, nhường người vì đó có chút buồn nôn. Vị đạo hữu này có thể cho lão phu nhìn xem sao? Lão phu tuyệt đối sẽ không cướp đoạt ngươi bảo vật này. Tham Du Trường chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, thanh âm gần như run rẩy mở miệng, cầm lấy đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức hất lên, giống như ném ra một kiện không có chút giá trị đồ vật. Tham Du Trường lại là hai tay thổi phong, chạy như bay về phía trước mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này huyết cầu tiếp được. Cái mùi này, cái này chất lượng, cái này xúc cảm, không sai, đây chính là cổ tiên chi huyết, đây chính là lão phu muốn tìm cổ tiên chi huyết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tham Du Trường dưới sự hưng phấn cười lên ha ha, cả người mang theo vài phần điên cuồng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.